Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, Chiến Rin Tensei Gun. PS tốt buồn bực a, trái bưởi sách mới, một mình đấu vương, tất cả mọi người không cổ động sao? PS, trở về Hokage sẽ viết lên chương 200. Nói cách khác, còn có 10 chương liền kết thúc. Cái kế tiếp là Akame. Trước thời hạn dự đoán, Akame viết không sẽ thêm, không có trở lại Hokage viết nhiều. Đại khái chính là mấy chục chương mà thôi. Trái bưởi đã bắt đầu viết, còn như xuống lần nữa hạ một thế giới. Hiện nay vẫn không thể nói. Akame nhanh kết thúc liền sẽ công bố. Sai viết hoa tạp em, chí em, trùng sai viết hoa vĩ thú ngọc uy lực, kéo dài mở rộng, nhưng là Yagami Kyo bọn họ bay lên sau. Như vậy thì không có cái gì có thể ảnh hưởng đến vĩ thú ngọc siêu cường uy lực nổ mạnh kéo dài. Hồi lâu, đương khói mù toàn bộ đều tiêu tan sau, mới xem như thấy rõ ràng thập vĩ giờ phút này biến thành cái dạng gì. Bản thân liền là một cái bá vương đa dạng tử thập vĩ. Đang bị chính mình vĩ thú ngọc đánh trúng sau, giờ phút này lại là có chút chật vật. Orochimaru cùng lực đạo hai người chính là đứng ở thập vĩ trên phần đầu, không có sự tình. Hơn nữa nhìn thân thể bọn họ chung quanh có một tầng chakra màng, hiện ra biết chính là cái này đảm bảo bảo vệ bọn họ. Yagami Kyo nhìn phía dưới hai người, còn có chật vật thập vĩ, cười cười, bay xuống, đứng ở thập vĩ trước người. Mà thập vĩ nhìn thấy hắn thời điểm, Rin Serugan để lộ ra một chút sợ hãi. Hiển nhiên, người này thực lực cường đại, đã vượt qua nó, mà còn, thập vĩ cũng có trí nhớ. Sukaku chính là nó trí nhớ. Cho nên, Yagami Kyo mạnh mẽ, nó cũng minh bạch, bản thân mà nói, nó thì không muốn đi theo Yagami Kyo chiến đấu. Nhưng bây giờ chính là cũng không do nó, bởi vì lục đạo giờ phút này đã khống chế nó. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Lại đối xử như thế Nawaki, Hagoromo ngươi thật, chấm ngoặc kép, Kaguya tự nhiên cũng đọc hiểu thập vĩ trong ánh mắt sợ hãi. Đây cũng không phải là nó lần thứ nhất với Yagami Kyo chiến đấu. Lần thứ nhất thời điểm, nó liền minh bạch Yagami Kyo mạnh mẽ. Có thể hiện nay còn phải lại lần cùng hắn chiến đấu. Còn muốn bị nó đánh. Nàng là thật sợ hãi. Có thể sợ hãi thì có thể làm gì? Chính mình không có cách nào phản kháng lục đạo tiên nhân đối với. Đúng, chính mình mệnh lệnh. Cho nên nó cũng chỉ có thể là nhắm mắt lại. Hấp thu đi, cùng tiến lên. Không thể kéo dài nữa. Orochimaru cảm thấy tiếp tục như vậy là không cần thiết. Chỉ có thể là nhượng lục đạo thực sự trở thành thập vĩ Jinchuriki. Đạt được thập vĩ tất cả lực lượng sau, sẽ cùng đi ra ngoài tay. Như vậy, có lẽ hắn Yagami Kyo liền sẽ cảm giác tuyệt vọng. Ừ, lục đạo tiên nhân không có nói thêm nữa. Hai tay kết ấn, tiếp lấy đã nhìn thấy thập vĩ làm tại không gian xảy ra một trận vặn vẹo. Thập vĩ toàn bộ to lớn thân thể, theo vặn vẹo không gian, biến thành một người thể lớn nhỏ quả cầu. Đây chính là vĩ thú tiến vào Jinchuriki trong cơ thể thời điểm, đều sẽ xuất hiện một loại Uzumaki hình. Cái này quả cầu cùng thập vĩ tương đối. Đó là ngay cả nó móng tay cũng không đủ đại. Phanh, một tiếng, quả cầu vỡ vụn. Lục đạo tiên nhân chính là đổi một cái bộ dáng, biến thành hắn lúc còn trẻ bộ dáng kia. Cùng mới vừa rồi 8-90 tuổi lão đầu tương đối. Chính là khác nhau trời vực. Từ trong viên cầu mặt phá xác mà ra lục đạo, về mặt sức mạnh đã có chất nhảy vọt. Thậm chí, tại hắn ở giữa trán giữa còn xuất hiện một cái Rin Serugan. Đây là trung cực đồng thuật. Yagami Kyo nhìn lục đạo tiên nhân dáng vẻ, cười cười, không có cảm thấy áp lực. Hai tay tả hữu đưa ra, từ hắn hai bàn tay tâm tới đầu đều hạ giận đoàn màu sắc bất đồng thuộc tính. Trong này thuộc tính chính là hỏa phong lôi đất nước âm dương. Theo hai tay của hắn lòng bàn tay thả ra ngoài 7 loại thuộc tính. Mỗi một loại là một cái năng lượng quả cầu. Sau đó lơ lửng giữa không trung, tạo thành một đạo giống như cầu vồng một dạng cầu có vòm tròn. chính là từ trong tay xuất hiện một viên chakra năng lượng cầu. Sau đó nghiêng trên lại xuất hiện một viên, trên đầu một viên, như vậy tạo thành một cái cầu có vòm tròn sau. Tại Yagami Kyo dưới sự khống chế, 7 viên thuộc tính khác nhau chakra dung hợp một chỗ. 7 thuộc tính, lợi dụng chính mình lực lượng tới ngưng tụ ra cầu đạo ngọc sao. Lục đạo cùng Orochimaru sau khi nhìn thấy, đều đã minh bạch Yagami Kyo làm như vậy dụng ý rốt cuộc là cái gì. Yagami Kyo đem 7 loại thuộc tính chakra dung hợp, sau đó nắn bóp đến cùng một chỗ sau. Hai tay phải nắm 7 thuộc tính ngưng tụ mà thành một cái năng lượng cầu. Nhắm lấy con mắt, tiếp lấy mãnh liệt giang hai tay ra, tả hữu kéo một cái. Vốn là đầu lớn nhỏ năng lượng cầu, lại là nhanh phân ra 9 viên cầu đạo ngọc. Bị dung hợp đi ra 9 viên cầu đạo ngọc, giống như vừa mới xuất hiện 7 loại thuộc tính một dạng. Tại sau lưng của hắn tạo thành một cái cầu có vòm tròn. Cùng năm đó Uchiha Obito, Uchiha Madara, Naruto khác nhau. Yagami Kyo cầu đạo ngọc là đang ở phía sau hắn tạo thành giống như cầu vòng cầu có vòm tròn. Nhưng thập vĩ Jinchuriki, hoặc là trong cơ thể có 9 đại vĩ thú lực Jinchuriki ngưng tụ ra tới cầu đạo ngọc, chính là ở tại bọn hắn phía sau hành trình một vòng tròn. Yagami Kyo cầu đạo ngọc là mình dung hợp đi ra, cũng không phải có được 9 đại vĩ thú chakra sau, liền chủ động có được, nhưng tính chất chính là một dạng. Không có khác nhau chút nào. Đây là ta lần thứ nhất nhìn thấy một người trong cơ thể không có thập vĩ hoặc là 9 đại vĩ thú chakra, còn có thể chính mình dung hợp ngưng tụ ra cầu đạo ngọc người. Thực sự trở thành thập vĩ Jinchuriki lục đạo tiên nhân. Lực lượng đạt được sau khi tăng lên. Nói chuyện cũng không có mới vừa rồi yếu như vậy thế. Cầu đạo ngọc mà thôi. Đối với ta mà nói tiện tay giữa liền có thể làm ra tới. Yagami Kyo đối với loại này sự tình, cảm thấy không có gì tốt ý. Muốn lên A, Rin Tensei gần phối hợp, rốt cuộc là điên cuồng cỡ nào sự tình đây. Ta còn thực sự nghĩ thể nghiệm một phen năm đó huynh đệ các ngươi hai người A. Orochimaru vừa nói, mở ra Tensei gần chakra hình thức, toàn thân bao phủ màu xanh lá cây chakra. Thân thể phía sau cũng xuất hiện 9 viên cầu đạo ngọc. Dựa theo đạo lý mà nói, chỉ có trở thành thập vĩ Jinchuriki, hoặc là có 9 đại vĩ thú chakra mới có cầu đạo ngọc. Nhưng là, Tensei gần có thể có được. Chủ yếu chính là Tensei gần là lợi dụng thuần chính nhất đại đồng gỗ nhất tộc huyết mạch kích hoạt. Bạch nhãn trở thành Tensei gần. Cho nên, có được đại đồng gỗ huyết mạch Tensei gần, tự nhiên cũng là có được cầu đạo ngọc. Mà còn, coi như không có đại đồng gỗ nhất tộc huyết mạch cùng 9 đại vĩ thú chakra, Yagami Kyo cũng không phải ngưng tụ ra cầu đạo ngọc sao? Cái này đã nói lên, chỉ cần bản thân có 7 đại thuộc tính sau, muốn có cầu đạo ngọc cũng không phải việc khó. Siêu siêu siêu, lục đạo đầu xuất thủ trước, đem phía sau mình 9 viên cầu đạo ngọc đối với. Đúng, Yagami Kyo bắn mà ra, tốc độ thật nhanh. Thoáng cái tựu đi tới Yagami Kyo trước người. Nhìn bay bắn tới cầu đạo ngọc. Yagami Kyo tay trái vung ra. Đưa tay 9 viên cầu đạo ngọc. Nhưng cũng là giống vậy bắn ra. Chào châu hưu tốc độ cũng giống vậy thật nhanh. 9 viên đối với. Đúng. 9 viên. 18 viên cầu đạo ngọc đụng nhau. Trên không trung sinh ra biên độ nhỏ nổ mạnh. Lục đạo tiên nhân khẽ mỉm cười. Cái này làm cho Yagami Kyo cảm giác được cái gì? Xoay người nhìn sang, chào châu hưu Orochimaru ở phía sau đánh lén. Lợi dụng hắn 9 viên cầu đạo ngọc đánh lén phía sau hắn Yagami Kyo một người chỉ có 9 viên. Cầu đạo ngọc, nhưng là, lục đạo 9 viên đã lôi ra hắn. Mà Orochimaru, chính là không có cầu đạo ngọc đi ngăn trở. Âu ướt tê, Yagami Kyo nhìn thấy cực nhanh bay bắn tới 9 viên cầu đạo ngọc. Biểu ra một câu thô tục sau. Liền bị đánh trúng. Bịch bịch một viên đánh trúng. Như vậy còn lại 8 viên khẳng định cũng sẽ toàn bộ đánh trúng. Phanh hưu, phanh oanh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.